Thủ tịch ngự y, chương 83, vận mệnh cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, vận mệnh cao thấp nghiêm trọng như vậy sao? Tăng Nghị cau mày hỏi. Căn nhà này đừng nhìn bề ngoài nó cũ nát, giá cả mỗi mét vuông đều hơn 5.000 đồng. Nếu là mặt tiền thì càng thêm quý giá, nhưng giá cả hiệp nghị bồi thường áp đặt thì mỗi mét vuông sẽ là 1.100 đồng. Trần Long nhắc tới điều này có chút căm giận. Nhà ở cho dù có muốn phá đi, tốt xấu gì cũng phải cho người ta một nơi ở khác. Nếu thực bị hủy, thì dựa vào khoản tiền bồi thường cũng không đủ để mua một căn phòng nhỏ. Vậy thì cậu bảo gia đình người ta phải đi đâu? Việc này mặc kệ là ai thay đổi ai, cũng không thể đáp ứng được. Tăng Nghị đối với chính sách, nhiều ít cũng hiểu biết một chút. Tôi nhớ rõ quy định giải phóng mặt bằng ở Vinh Thành thì phải dựa theo thị trường để bồi thường. Nhưng cũng phải dựa vào ai nữa? Nếu Viên Văn Kiệt làm chủ đầu tư thì quy định kia cũng chỉ là bài trí mà thôi. Trần Long dậm chân, thôi mau khẩn trương dọn đi. Hôm nay những người đó đền đổ ra đường biêu tình, lão Viên khẳng định là sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Tôi thấy cưỡng chế pha đỡ là khẳng định phải có, đền lúc đó sợ là hỗn loạn, tài sản của cậu sợ không giữ được. Tăng Nghị trong lòng lửa giận đâng lên đến cực điểm, Viên Văn Kiệt thật sự khốn kiếp, ở đây ít nhất có đền mấy trăm hộ. Nếu dựa theo giá cả này mà cưỡng chế pha dỡ, thế thì gần như trong một đêm, mấy trăm hộ gia đình phải trôi dạt khắp nơi. Nhà tan cửa nát, cổ nhân có câu, phá gia trì huyện, diệt môn lệnh doãn. Tới hôm nay, Viên Văn Kiệt chỉ là một thương nhân không có quyền, nhưng không ngờ lại khiến cho mấy trăm hộ người ta trong khoảnh khắc nhà tan cửa nát. Hành vi ác liệt, lực phá hoại cực lớn, so với tham quan ác bá thời xưa còn độc hơn nhiều. Lão Thất hiện tại thế nào? Tăng Nghị cố nén lửa giận trong lòng. Trần Long lắc đầu, đừng hỏi, nên tranh thủ thời gian đi. Không đi, Tăng Nghị vung cánh tay, khoanh tay đứng ở nơi đó. Tôi muốn nhìn xem đến tột cùng Viên Văn Kiệt có thể coi trời bằng vung như thế nào. Trần Long gấp đến độ trên mặt đổ mồ hôi. Viên Văn Kiệt sở dĩ kiêu ngạo hồng hách, còn không phải dựa vào bồ của y sao. Đừng nhìn Viên Công Bình Chi là một phó chủ tịch thường trực tỉnh, trong bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy chỉ xếp thứ ba. Nhưng dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đường đường cán bộ trung quan. Cho dù là Phương Nam Quốc tự mình ra tay cũng hoàn toàn chưa thể lật đổ được Viên Công Bình. Chỉ cần Viên Công Bình một ngày không ngã, Viên Văn Kiệt có thể tiếp tục tiêu dao. Nghe nói Viên Công Bình rất nhanh sẽ thăng tỷ chức chủ tịch tỉnh. Đến lúc đó, đường đường là nhân vật số 2, có thể trực tiếp cùng Phương Nam Quốc gọi nhịp, lại chẳng ai làm gì được ai. Trần Long thấy Tăng Nghị như vậy. Chi biết khuyên là vô ích. Thôi cũng được, chính mình đã làm tốt bổn phận của mình. Sau khi Tăng Nghị đi làm, chính mình trực tiếp bảo chuyên nhà là được. Ôi, cũng chỉ biết như thế thôi. Trần Long trong lòng buồn bực, cũng may cưỡng chế pha dỡ cũng không liên quan đến Tăng Nghị. Cho dù có hủy đi, thì mình sẽ nhận được tin tức trước tiên. Đến lúc đó hồi Tăng Nghị là được, là một phần tử của cơ quan chuyên chính. Trần Long hiểu được cưỡng chế pha đỡ chính là trường hợp nào. Y cũng không nghi ngờ Tăng Nghị có nhiệt huyết, muốn kháng cự lại cưỡng chế pha đỡ. Nhưng kháng cự lại thì kết cục sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có bao nhiêu hảo hán cứng rắn, hiện tại đều bị đưa đi giáo dục lao động hoặc đưa vào viện tâm thần. Trước mặt chính phủ hùng mạnh, bất cứ kẻ nào, bao gồm cán bộ bên trong đều trở nên rất nhỏ bé. Xa không nói. Nói đến Lão Thất, bình thường trên đường cũng là hết ra lửa, cũng tính là hôm nay trong vụ giải phóng mặt bằng, đảo mắt một cái đã bị thu thập. Không biết có bị chứ đừng nói chỉ đến đãi ngộ, nhân vật, nhưng bỏ tủ hay không thầy Tăng Nghị xoay người bước vào phòng khám. Trần Long chỉ biết dậm chân, bảo công nhân của công ty chuyển nhà về, ngày mai lại đến. Tầng cao nhất của khách sạn Thanh Giang vẫn là phòng Cẩm Tú. Chẳng qua là người dùng cơm thay đổi. Viên Văn Kiệt ở đây mở tiệc chiêu đãi người hợp tác với mình, chủ tịch Đồng Lực Dương của tập đoàn Cửu Thái. Đồng Tổng, tôi xin kính ngài một ly. Viên Văn Kiệt giơ ly rượu, cầu chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Đồng Lực Dương là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, vẻ mặt chất phác. Chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên rất khó đem ông ta và một thương nhân có tài sản đến hơn 80 tỷ làm một người. Ở trong nước, tập đoàn Cửu Thái là một tập đoàn rất lớn. Ông ta khai thác, phát triển khu chung cư, khu thương mại khắp Đại Giang Nam Bắc. Thậm chí rất nhiều người còn đem việc địa phương đó có tài sản của tập đoàn Cửu Thái hay không làm thành tiêu chuẩn để cân nhắc thành phố đó có phồn hoa hay không. Viên tổng quá khách khí rồi. Đồng Lực Dương giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cũng với Viên Văn Kiệt, trên mặt lộ ra vẻ mặt hả hê. Viên Văn Kiệt biểu hiện tương đương hào sảng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Viên tổng khó có được chuyển đi đến Vinh Thành. Là chủ nhà, tôi khẳng định phải tiếp đãi chu đáo. Tối nay chúng ta không say không về. Đồng Lực Dương khoát tay, dựa lưng vào ghế nói, già rồi, không theo được người trẻ như các người tại nếu uống nhiều rượu, sẽ khó chịu mất vài ngày. Rất cảm ơn thịnh tình chiêu đãi của Viên tổng. Về phần uống rượu thì tôi thầy phải có chừng mực, tận hứng là được rồi. Vậy thì chúng ta uống cạn ly này. Viên Văn Kiệt cũng không bắt buộc, trên thực tế y cũng không thể cưỡng cầu. Đồng Lực Dương người thương nhân này không hề giống như vẻ bề ngoài thật thà chất phác của ông ta. Người này rất có thủ đoạn, năng lượng không nhỏ. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho tập đoàn Cửu Thái ngày một lớn mạnh. Đồng Lực Dương là một thương nhân không có lợi là không làm. Ông ta lần này sở dĩ chú trọng đến việc đầu tư ở Vinh Thành. Thứ nhất chính là xem trọng phát kinh tế ở tỉnh Nam Giang. Thứ hai, mảnh Viên Văn Kiệt thật sự là giá trị rất lớn. Rất phù hợp với phong cách. Đại đầu tư, đại tiền lời, đại hiệu quả và lợi ích. Ông ta tin tưởng, chỉ cần tập đoàn Cửu Thái có thể xây dựng quảng trường buôn bán ở Vinh Thành, nhất định sẽ trở thành một địa điểm xây dựng lớn nhất ở Vinh Thành. Khi đó chính mình chỉ cần ngồi chờ kiếm tiền là được rồi. Đồng Lực Dương thoạt nhìn ăn uống không được tốt lắm, chỉ lướt qua một chút rồi dừng đũa. Ông ta nói, Viên Tổng, nghe nói công tác giải phóng mặt bằng không được thuận lợi. Buổi chiều còn có cư dân đến kháng nghị, Viên Văn Kiệt khoát tay chặn lại, chẳng hề để ý, Đồng Tổng cứ yên tâm. Chỉ qua vài ngày nữa, tôi có thể khiến tất cả những người trên mảnh đất kia cút hết đi. Đồng Lực Dương hơi gật đầu, ông ta trong lòng rất rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khẳng định là phải do nhà đầu tư khai thác gánh vác. Tập đoàn Cửu Thái và Viên Văn Kiệt trước đó đã ước định điều khoản hợp tác. Cả hai bên sẽ rót vào một khoản tiền, và khoản tiền này sẽ dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng, cùng với những hạng mục chủ bị trước đó cần đụng đến tài chính. Tập đoàn Cửu Thái là một công ty rất lớn đã đưa ra thị trường nên khá chú ý đến hình tượng của mình. Số tiền Đồng Lực Dương bỏ ra có thể thỏa mãn yêu cầu của cư dân trong việc giải phóng mặt bằng. Nhưng hiện nay lại xuất hiện việc kháng nghị. Đồng Lực Dương liền cảm thấy mình rất có khả năng đã chọn sai người hợp tác. Lần này ông ta đích thân đến Vĩnh Thành, hướng Viên Văn Kiệt thực hiện áp lực. Khoản tiền kia bị Viên Văn Kiệt lấy đủ loại cớ để hợp thức hóa biến mất. Mưu mẹo trong đó có thể tưởng tượng cũng biết, ấy được, nhưng cũng không quan tâm khoản tiền này rốt cuộc là bị Viên Văn Kiệt gian lận hay là bị chính quyền địa phương giữ. Ông ta chỉ cần có thể thuận lợi khởi công, thuận lợi hoàn thành hạng mục mà khôn n hại đền danh tiếng. Hiệu quả và lợi ích của tập đoàn Cửu Thái. Thậm chí ông ta thà rằng đùng rất nhiều tiền cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà trì hoãn tiền độ công trình. Loại chuyện này Đồng Lực Dương thông qua chuyện hôm nay, Đồng Lực Dương trong lòng có chút khinh thường Viên Văn Kiệt. Đó là một người có tầm nhìn hạn hẹp, không linh hoạt, ngu ngốc. Hiện tại ngành bất động sản khởi sắc như thế, chỉ cần có thể hoàn thành hạng mục một cách thuận lợi thì tiền là chờ anh đến nhặt mà tôi. Có những lời này của Viên Tổng, tôi sáu có thể an tâm. Đồng Lực Dương cười tủm tỉm, hạng mục này rất nhanh sẽ được hoàn thành. Hiện tại, tài chính, nhân lực, vật lực cơ bản đã đúng chỗ. Những chỗ không đúng, cũng đang tích cực điều phối lại. Tôi không hy vọng chi vì một số chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến hạng mục này. Nói đến điểm này, Viên Văn Kiệt sao không rõ ý tứ của Đồng Lực Dương. Tuy nhiên, y quả thật không có khí phách như Đồng Lực Dương. Y chỉ biết khi mình đã ăn cái gì vào bụng thì tuyệt đối không thể phun ra. Đồng Tổng cứ yên tâm, tôi biết cân nhắc, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công trình của Đồng Tổng. Đồng Lực Dương cũng chỉ có thể tin tưởng những lời này của Viên Văn Kiệt. Dù sao Viên Văn Kiệt cũng là con ông cháu cha có tiếng của tỉnh Nam Giang, năng lượng không thể khinh thường. Ông ta cười nói, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp tác, thuận lợi hoàn thành hạng mục công tác lần này. Tôi có thể cam đoan Viên Tổng có thể kiểm được rất nhiều. Đồng Lực Dương đuôi thẳng năm ngón tay. Viên Văn Kiệt lập tức như mở cờ trong bụng. Trước đây y một phân tiền 500 triệu. Kinh doanh này thật sự là có lời. Tuy nhiên trong nháy mắt, Viên Văn Ki mình hạn chế khoản tiền bồi thường lại, chính mình có thể kiếm được 700 triệu. Tiền của động lực Dương quả thật kiếm rất dễ, ngờ không bỏ ra, thì đã lời được lại suy nghĩ, nếu đồng tổng, tôi xin kính ngài một ly. Viên Văn Kiệt vui đến không tự kìm hãm được, lại giơ ly lên. Khách khí, tôi xin kính Viên Tông. Trong phòng cảm tú là một mảnh hòa hợp, êm thấm. Hai người đều là nét mặt tươi cười, giống như là hòa hợp nhưng thật sự lại không phải vậy. Trong lúc Đồng Lực Dương cho rằng Viên Văn Kiệt là người có tầm nhìn hạn hẹp, ngu ngốc, thì Viên Văn Kiệt cũng đồng thời cho rằng Đồng Lực Dương là một thằng ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lực Dương thờ phụng chính là đại đầu nhập, đại sản xuất. Nhưng còn Viên Văn Kiệt theo đuôi chính là không đầu nhập, đại sản xuất. Cách chương.